Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1179. Ernio, Chân Chân, nghe nói như thế, Huống Quốc Hoa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt cũng là đại biến, mà bắt đầu. Chân Chân, chẳng lẽ là Chân Chân xảy ra chuyện? Không có thời gian giải thích, ngươi mau trở về, Lam Đại Lực có thể là đi tìm Chân Chân. Oanh, Huống Quốc Hoa tại cũng không dám hỏi nhiều cái gì, trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ, vội vàng hướng phía ra ra cao ốc mà đi. Hy vọng tới kịp a. Nhìn xem rời đi Huống Quốc Hoa, Vệ Tử Thanh trong lòng cầu nguyện. Hắn vốn là không nghĩ lên Vương Chân Chân sự tình, dù sao vấn đề này, Vương Chân Chân người bình thường này cũng không lẫn vào ở trong đó. Thế nhưng là Hắc Vũ lời nói, bỗng nhiên để Vệ Tử Thanh nhớ tới, tại nguyên tắc bên trong, Vạn Chân Chân vậy xác thực tử vong, chỉ là thế nào chết, hắn cũng không phải là nhớ kỹ rất rõ ràng, đại thế là sẽ không cải biến. Hiện tại Vương Chân Chân, mặc dù không đến mức cùng nguyên tắc bên trong cùng một lúc ngoài ý muốn nổi lên, thế nhưng là vận mệnh có phải hay không sẽ bỏ qua nàng, cái này khó nói. Duy nhất hy vọng chính là Quốc Hoa có thể tới kịp, coi như đánh không thắng Lam Đại Lực, thế nhưng là có hắn xuất hiện, Lam Đại Lực chỉ ít không thể giết Vương Chân Chân. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhìn về phía cái kia một gian bị Mã Tiểu Linh xung làm phòng sinh gian phòng. Gian phòng còn đóng chặt lại, Vệ Tử Thanh cũng không có loại kia không tốt ham mê đi quan sát Kim Vị Lai sinh con một màn. Đợi ước chừng không đến một phút đồng hồ, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế kêu thảm, cùng hài nhi khóc tiếng gáy. Nhưng vậy đúng vào lúc này, Kim Vị Lai thanh âm hoảng sợ truyền đến. Quái, quái vật, còn có Mã Tiểu Linh tiếng kinh hô. Không cần, không tốt. Vệ Tử Thanh sắc mặt một bên, trực tiếp xuất hiện ở trong phòng. Chỉ gặp trong phòng một cái toàn thân vẫn là máu me đầm đìa, nhìn ước chừng 2-3 tuổi bộ dáng, chính nắm lấy một cái kéo muốn giết Kim Vị Lai. Mã Tiểu Linh chính nhào tới muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn một trường đẩy ra. Cái này liền là ma tinh sao? Tại nguyên tắc bên trong biết ma tinh một khi xuất sinh, tốc độ phát triển liền vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là cái nào nghĩ, lúc này mới xuất sinh mấy giây, vậy mà liền như cùng một cái 3 tuổi đứa trẻ bình thường. Cái này cũng liền trách không được cái này Kim Vị Lai sẽ như thế hoảng sợ hô lên quái vật hai chữ. Này, nhưng là, nhìn thấy cái này ma tinh muốn giết Kim Vị Lai, Vệ Tử Thanh trực tiếp đi lên, trực tiếp nắm lấy tay hắn. Cút ngay, ma tinh bị ngăn cản, lập tức giận dữ, muốn hất ra Vệ Tử Thanh, tuy nhiên lại vung không ra, vừa ra đời liền có nhân tiên thực lực. Cái này, Vệ Tử Thanh là thật bị hù dọa, tốt thiên phú kinh khủng, muốn biết mình đến nhân tiên, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần xuyên qua cùng lịch luyện. Thời gian xuống tới vậy vượt qua 100 năm. Tiểu tử này, rung động trong lòng, nhưng là nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh vẫn là nhìn xem ma tinh. Ta có thể buông tay, nhưng là ngươi không thể giết nàng. Ma tinh cũng là kinh ngạc nam tử này thực lực, cũng biết, vừa mới liền là bọn hắn cứu mình. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, lập tức giận nói, vì cái gì không thể giết nàng? Nàng muốn giết ta, bởi vì nàng là mẫu thân ngươi. Nàng không phải. Cái này vừa nói, lập tức liền chạm đến ma tinh đau xót. Người gặp qua cái kia mẫu thân muốn giết mình hài tử, coi như ta đau khổ cầu khẩn, nàng vậy muốn giết ta. Dạng này mẫu thân, ta không giết nàng, giữ lại nàng lại một lần hại ta sao? Nghe nói như thế, Mã Tiểu Linh đám người nhất thời ngây ngẩn cả người, liền là Vệ Tử Thanh, vậy bỗng nhiên có chút đáng thương cái này ma tinh, nhưng là, lắc đầu, có lẽ vậy, nàng có thể không cần ngươi, nhưng mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, nàng chung quy là mẫu thân ngươi, tất cả mọi người đều nói ngươi là ma tinh, nhưng trong mắt ta, ngươi không phải, tương phản vẫn là cái thế giới này chúa cứu thế. Thế nhưng là một khi ngươi giết hắn, trên người ngươi ma tinh xưng hào, liền vĩnh viễn cũng vô pháp rửa sạch. Nhìn xem ma tinh, Vệ Tử Thanh thở dài, khác người đem ngươi xem như ma tinh không sao, thế nhưng là chính ngươi đâu, ngươi muốn làm ma tinh sao? Nói xong vươn tay đặt ở ma tinh trên đầu, tự suy nghĩ một chút đi, nàng liền ở trước mặt ngươi, ta tôn trọng ngươi quyết định, vậy tin tưởng, ngươi hội nghĩ rõ ràng. Không cần. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh thật muốn buông ra ma tinh, Kim Vị Lai hoảng sợ nói, Mã Tiểu Linh cũng là một mặt lo lắng. Bất quá, đối với Kim Vị Lai lời nói, Vệ Tử Thanh căn bản vốn không đi để ý tới, liền thật thả ra ma tinh. Ma tinh run rẩy, trong tay tiễn đao nắm đến căng lên, sắc mặt hắn rất là dữ tợn. Cái kia là muốn giết, lại đang trần chờ bộ dáng. Rốt cục, ngươi không phải mẫu thân của ta, ta không giết ngươi. Trong tay tiễn đao hung hăng văng ra ngoài, ma tinh dữ tợn đối Kim Vị Lai gào thét, sau đó trực tiếp tông cửa xông ra. Nhìn xem một màn này, Mã Tiểu Linh thở dài một hơi, Kim Vị Lai càng là nhẹ nhàng thở ra. Vệ Tử Thanh mắt nhìn Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh nhẹ gật đầu, hai người xoay người rời đi. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, Vệ Tử Thanh bỗng nhiên dừng lại bước chân, người gọi Kim Vị Lai đúng không? Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là một người. Người nói hắn là ma tinh, nhưng là bây giờ xem ra, người so với hắn càng giống ma tinh. Chỉ ít, hắn còn biết, trên người hắn, chảy ngươi máu, mà ngươi, lại quên hắn là trên người ngươi rớt xuống thịt. Người khác cảm thấy hắn là ma tinh, không quan trọng, nhưng ngươi là mẫu thân hắn, ngươi không nên sợ hắn. Quái vật, thân là cương thi ngươi, thế nhưng là so với hắn càng là quái vật. Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Vậy không để ý tới hội Kim Vị Lai hội là dạng gì phản ứng, bởi vì đã không trọng yếu. Ra cửa, nhìn thấy ma tinh ngồi xổm ở cửa thang máy, chôn cái đầu, có vẻ hơi linh đinh. Cuối cùng, vẫn là một cái đáng thương hài tử. Cho dù là hắn là một cái ma tinh, có siêu phàm thiên phú, nhưng, hắn liền là một đứa bé, một cái bị mẫu thân vứt bỏ đáng thương hài tử. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh cùng Mã Tiểu Linh đi ra, ma tinh ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy, hắn khóe mắt còn có nước mắt. Vì cái gì? Các ngươi không sợ ta, còn phải cứu ta? Ma tinh thanh âm có chút khàn khàn. Cái này cùng một đứa bé nên có âm thanh có chút khác biệt. Với lại, Vệ Tử Thanh vậy phát hiện, cái này ma tinh, giống như lại cao lớn hơn một chút. Tại sao phải sợ ngươi? Vệ Tử Thanh cười nhìn xem ma tinh. Bởi vì ngươi cảm thấy ngươi là ma tinh sao? Không phải sao? Nào có một đứa bé vừa ra đời cứ như vậy cao? Liền sẽ nói lời nói, liền hội suy nghĩ. Nhưng ta cảm thấy không phải. Tương phản, ta cảm thấy ngươi là chúa cứu thế. Vệ Tử Thanh nhìn xem ma tinh mỉm cười nói. Cảm ơn. Ma tinh ngẩn ra, cúi đầu, hồi lâu mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Ernio. Không có họ, không có cha mẹ, liền gọi Ernio. Ma tinh nhìn xem Vệ Tử Thanh, gằn từng chữ. Ma tinh ý tứ sao? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Cùng nguyên tắc như thế, cùng một cái tên. Nhưng dạng này cũng tốt. Đi thôi. Vệ Tử Thanh vươn tay. Đi nơi nào? Cùng ta về nhà. Ta dẫn ngươi đi chứng minh. Tất cả mọi người trong miệng sợ hãi ma tinh. Có một ngày, bọn hắn lại muốn dựa vào hắn tới cứu vớt bọn hắn. Ernio ngẩn ra, đứng lên tới. Tốt, không có quá nhiều ngôn ngữ. Vệ Tử Thanh cũng không có đem hắn xem như một cái đứa trẻ, mà là đem hắn đặt ở vị trí ngang hàng. Nói xong, hai người ngay tại vậy không nói gì thêm. Cứ như vậy rời đi cái này cao ốc, hướng phía ra ra cao ốc trở về. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.